Mở mắt thấy thần tài. Chương 56. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà. Xem ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chương 56. Tại sao không thế dừng? Trần Hạo quay đầu lại. Lúc này lạnh nhạt nhìn Dương Hạ. Dương Hạ, đương nhiên tôi chưa quên những lời cô từng nói. Chính vì cô đã từng không ghét bỏ nên mới khiến tôi cảm thấy cuộc đời này còn có hy vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô biết không? Rất nhiều lúc tôi đều nghĩ rằng vì có, tôi bằng lòng hy sinh tất cả. Khoảng thời gian trước, ủa chúng ta chia tay. Nói thật là đến bây giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn quên đi được nỗi đau đó. Bao gồm cả thời khắc này. Tôi cũng hy vọng cô có thể mãi mãi tốt đẹp. Từ nay về sau cũng vậy. Cô hãy sống thật tốt cuộc sống của mình đi. Qua những việc xảy ra mấy ngày nay, anh đã không thể nào quay lại với Dương Hạ nữa rồi. Nhưng những lời nói này không phải nói qua quýt cho xong mà chính là những có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời nói thật tâm của Trần Hạo. Dương Hạ nghe xong những lời này cũng không còn phát điên nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mặt lại đỏ rực lên. Phải rồi. Đã từng có một chàng trai yêu có ta đến vậy. Bằng lòng hy sinh tất cả vì cô ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng cô ta thì sao? Thứ cô ta theo đuổi chỉ là một loại an ủi mã thôi. Bây giờ Dương Hạ cũng chẳng dám nói trước đây cỏ ta yêu Trần Hạo là thật lòng 100%. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi đó, cỏ ta chỉ muốn tìm một chàng trai thích cô ta đền mũ quàng. Nhưng về sau, thấy rất nhiều cô gái khác đều tìm được một người bạn trai rất giàu có rất đẹp trai. Thậm chí có cả những cô gái không xinh đẹp bằng cô ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên Dương Hạ đã lung lay. Trước đây cô ta chỉ nghe nói về Lục Thần chứ không quen biết anh ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng khi anh ta lái BMW dừng ngay trước mặt rồi hẹn mình, Dương Hạ đã thật sự rung động rồi. So với Lục Thần, Trần Hạo chả là cái gì cả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc chia tay, cô ta cũng đau lòng chứ. Nhưng khi nhận được chiếc điện thoại iPhone mà Lục Thần tặng thì lại đau đớn gì cũng mất tăm. Bây giờ, Trần Hạo mới là cậu ấm nhà giàu. Giàu nứt đổ đổ vách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Hạ thật sự đã hối hận rồi. Cô ta đã bỏ một người quan trọng nhất. Hơn thế nữa, bây giờ Trần Hạo đã nói rất rõ ràng. Sẽ không quay lại. Bây giờ cô ta cảm thấy mình như bị người ta lột trần sau đó vứt bỏ trên đường. Võ cũng nhục nhã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được, tôi hiểu rồi. Mắt Dương Hạ hoe đỏ. Nắm chặt tay. Nói từng chữ một. Nhưng Trần Hạo à, anh nhớ kỹ cho tôi. Dương Hạ tỏi đây sẽ không để anh coi thường tôi mãi. Tôi có một ngày, tôi sẽ khiến anh cũng nhìn theo bóng lưng tôi như thế này. Những nhục nhã của hôm nay tôi sẽ lẩy lại cho bằng hết. Dương Hạ lau nước mắt, trừng mắt nhìn Trần Hạo rồi kéo đồng phục lâm việc của mình ra. Ném mạnh xuống chân Trần Hạo sau đó bỏ đi. Trần Hạo nhìn theo bóng lưng cô ta, đặc biệt là dáng vẻ tức giận cuối cùng của Dương Hạ. Trong lòng rất khó chịu. Hai, vẫn là câu đó, hy vọng cô sống tốt. Có thể nói việc này rất bất ngờ. Trịnh Duyệt bị tát một cái, lúc này cũng không dám nhiều lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho dù là bạn gái cũ, thì cũng đã từng là bạn gái của cậu Trần mà. Nhưng chỉ có thể không cam lòng nuốt cơn giận này xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy người đến phòng riêng. Thật ra hôm nay Cục trưởng Hoàng bên Cục Quản lý Kinh doanh và Bộ trưởng Tống của Bộ Giáo dục hẹn với Trần Hạo đều có mục đích cả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một số vấn đề kêu gọi đầu tư ở địa phương. Thêm nữa là xúc tiến việc mở trường tiểu học hy vọng cho con cải của người lao động ở một số nơi khác đến và bọn họ hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ tập đoàn thương mại Kim Lãng. Những việc này đều là do chị Trần Hiểu dặn dò. Giờ thì sao? Giao cho anh quản lý. Trần Hạo cũng hiểu ý của chị mình là muốn để họ mang ơn anh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo rất vui vẻ ký hợp đồng. Hoàng Vĩ Dân và Tổng Thu Sinh đương nhiên võ cũng cảm kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết là mỗi hợp đồng mà Trần Hạo ký đều không phải là công trình đơn giản. Ví dụ như tính ở Kim Lăng thì cũng phải xây những 20 mấy ngôi trường tiểu học hy vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bữa cơm này cũng rất thuận lợi, Trần Hạo cũng làm quen được rất nhiều thương nhân khác ở Kim Lăng. Cậu Trần, đây là danh thiếp của tôi. Sau này nếu cần gì có thể nói với tôi một tiếng. Trước khi rời đi, Hoàng Vĩ Giãn bắt tay với Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông ta hoàn toàn không ngờ rằng cậu Trần hoàn toàn có thể xem là đại gia của Hoa Hạ này lại đối nhân xử thế khiêm tốn như vậy. Thực tế ngược lại hoàn toàn với tưởng tượng của ông ta. Hơn nữa, lần này xem như là Trần Hạo đã giúp ông ta rất nhiều. Trần Hạo cũng tự biết rõ rằng mình vẫn còn khá yếu trong mảng xã giao này. Nhưng anh cũng không vội. Cứ từ từ mà bước thôi. Cậu Trần, sau khi khách về hết, Trần Hạo cũng chuẩn bị rời đi. Ngày mai là thi sát hạch lái xe trên đường. Anh muốn về luyện tập thêm. Lúc này, Trịnh Duyệt đỏ mặt bước tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao vừa nãy cô ta cũng bị đánh nhiều gì cũng thấy hơi ngại. Bảo cô ta đứng trước mặt Trần Hạo ít mà người xấu hổ chính là Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đàn chị xinh đẹp này cứ mãi quyến rũ anh. Lần trước xém chút nữa anh đã đầu hàng rồi. Chuyện gì? Trần Hạo hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là thế này cậu Trần. Chiều nay tôi không có ca, đường về trường của cậu vừa hay cũng thuận đường về nhà tôi. Tôi có thể đưa cậu về được không? Trịnh Duyệt cổ, dựa sát vào Trần Hạo. Sau khi biết được Trần Hạo rất khiêm tốn và hướng nội. Ngoại trừ sự kính trọng trong lòng thì Trịnh Duyệt cũng táo bạo hơn với Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Suy cho cũng có mối quan hệ tốt với Trần Hạo rồi thì có khi còn có cơ hội có thể lên giường với cậu Trần. Cho dù chỉ là công cụ để phát tiết thì cô ta cũng bằng lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được thôi, Trần Hạo cũng không nghĩ gì nhiều mà đồng ý ngay. Dù sao thì vừa nãy Trịnh Duyệt bị Dương Hạ giáng cho một cái tát nhưng lại không dám nổi giận. Nói thẳng ra thì ít nhiều gì cũng có liên quan đến mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trịnh Duyệt nghe thấy thì rất vui vẻ. Vội vàng đi lái xe. Chỉ là Trần Hạo không ngờ xe của Trịnh Duyệt cũng rất được. Là Ben, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra ở câu lạc bộ suối nước nóng, Trịnh Duyệt làm ăn cũng rất khá. Hai người trong xe trò chuyện câu được câu không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, điện thoại của Trịnh Duyệt vang lên. Cô ta cầm lên, liếc mắt nhìn sau đó bực mình tắt máy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó không lâu điện thoại lại vang lên. Trịnh Duyệt cầm lên, đang định tắt đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bắt máy đi, còn sợ tôi nghe thấy à? Trần Hạo cười khổ, Trịnh Duyệt đỏ mặt nói. Sao có thể chứ, ở trước mặt cậu Trần, tôi không có bất kỳ bí mật nào cả. Bất luận cậu Trần muốn nghe cái gì, muốn xem cái gì, tiểu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Duyệt đều sẽ khiến cho cậu Trần hãi lòng. Giọng nói nhẹ nhàng, Trịnh Duyệt còn cố tình nhấc trán lên làm lộ ra cặp đùi trắng nõn. Máu trong người Trần Hạo như sối sục lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật là muốn mân mê nó mà. Nhưng Trần Hạo lại hơi xấu hổ. Lúc này điện thoại lại tiếp tục vang lê, lần này Trịnh Duyệt không tắt máy nữa mà bấm nhân cuộc gọi. Hứa Siêu, con, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mẹ nó, anh bị điên hả? Cứ gọi cho tôi mãi thế. Tôi đã nói rồi, hoàn toàn không phải do anh có tiền hay không mà là hai chúng ta không thể. Trong lòng tôi có người khác rồi. Anh mau đi tìm người khác đi. Anh nhiều tiền như vậy chắc chắn không thiếu phụ nữ mà. Nói xong, Trịnh Duyệt lại cúp máy. Cô ta cố ý nói rất to. Một là muốn nói rõ cho Trần Hạo nghe. Cô A cũng có cậu ấm theo đuổi, nhưng bản thân cô ta không phải kẻ chê nghèo ham giàu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thứ hai là muốn bóng gió cho Trần Hạo biết mình còn độc thân. Nếu cậu Trần muốn, thì có thể làm gì tùy thích. Chí tiếc là cậu Trần vẫn không ra tay với mình. Chẳng lẽ mình phải chủ động một chút sao? Hai người ngồi trong xe. Một người thì chờ đợi. Còn một người thì xấu hổ nên bắt đầu bối rối. Lúc này xe đã chậm chạp đến cổng trường Đại học Kim Lãng rồi. Giá của chiếc Ben này là 7.000 tệ. Đương nhiên cũng thu hút không ít sự chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi, dừng ở đây thôi. Trần Hạo thấy có khá nhiều sinh viên đang nhìn sang. Nếu còn vào tận bên trong, chắc chắn sẽ bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. Cảm giác đó rất khó chịu. Nhưng lúc này Trịnh Duyệt lại không nói. Cô ta nhíu mày, cực kỳ khó xử nhìn vài nam nữ đang đứng ở cổng trường. Nhỏ giọng nói, cậu Trần, có thể vào trong một chút không? Hoặc là ra ngoài một chút cũng được, tóm lại là đừng xuống ở đây. Hửm, tại sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách trường.